Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 364, Thánh Linh. Nguyên lai ngài thích loại kiểu này sao? Duy nhất không biết đại khái chính là Hạ Tuyến ăn cơm tối Quyền Tàn Vân. Quyền Tàn Vân chính ở căn cứ trong phòng ăn bưng một chén cơm chiên ăn. Căn cứ bác gái mỗi ngày giờ tan sở đều là ở đó một điểm. Cho nên cơm tối bỏ lỡ cũng chỉ có thể điểm bán bên ngoài. Trong câu lạc bộ đại đa số tuyển thủ nhà nghề đều có điểm bán bên ngoài thói quen. Quyền Tàn Vân không có bởi vì Thượng Thành bán bên ngoài thật sự là quá mắc. Quan trọng nhất là căn cứ bác gái làm món ăn không biết so với bên ngoài bán bên ngoài hảo ăn bao nhiêu, những người khác đâu. Quyền Tàn Vân ăn đến chén thứ ba cơm chiên thời điểm phát hiện trong câu lạc bộ những tuyển thủ khác đều không đến phòng ăn. Còn lại cái điểm này cũng là mọi người tụ ở cùng nhau ăn cơm tối thời gian. Đang ở Quyền Tàn Vân nghi ngờ thời điểm, Hắc Hoa Chử Nhục đột nhiên đốt một điếu thuốc từ cửa nhà hàng trải qua. Hắc Hoa Chử Nhục cứ như vậy trực tiếp đi qua phòng ăn. Nhưng hắn thật giống như phát hiện cái gì, lui về phía sau mấy bước đường cũ trở về đi tới rồi phòng ăn ngờ, nghiêng đầu cùng Chính Đoan Toàn một chén cơm chiên Quyền Tàn Vân mắt đối mắt với nhau. Khi hắn nhìn thấy Quyền Tàn Vân nháy mắt, bị trong tay mình khói cho bị sặc, không ngừng ho khan. Chửi thề một tiếng, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Hoa Chử Nhục nhìn thấy Quyền Tàn Vân thật sự là kinh ngạc. Thế nào? Quyền Tàn Vân có chút mơ hồ. Hôm nay huấn luyện hẳn là kết thúc mới đúng a? Người con mẹ nó nắm tay ách phu nhân nhiệm vụ chính tuyến mở. Mình ngược lại là len lén hạ tuyến. Hắc Hoa Chử Nhục chạy tới Quyền Tàn Vân trước mặt của. Có chút đau đau nhìn cái này hùng hài tử. Tại sao tay ách phu nhân sẽ biến thành dã đồ quái vật? Còn có cái nhiệm vụ kia khen thưởng trong ta xem không có gì quý trọng trang bị. Quyền Tàn Vân cũng không biết NPC công lược hoạt động. Hắn hôm nay một cả ngày đều ở cùng thon đánh. Cho nên nhìn thấy tay ách phu nhân cái đó độ hảo cảm nhiệm vụ vô lý cái gì trọng yếu trang bị sau. Liền trực tiếp hạ tuyến. Biết bát hơn chính là Quyền Tàn Vân không hiểu tay ách phu nhân vì sao lại biến thành thánh linh đối địch quái vật, đây không phải là trang bị vấn đề. Hắc Hoa Chử Nhục lấy ra điện thoại di động điều tra một cái truyền trực tiếp đang lúc. Truyền trực tiếp giữa tựa đề là thành đoàn giết hắc diễm hỏa ngoài núi 60 cấp lĩnh chủ. Quái, truyền trực tiếp giữa trong hình tay ách phu nhân đối mặt là một đống lớn thánh linh nhà. Chơi vây công, nàng bây giờ lượng máu đã chỉ còn lại 1/3. Trên người tràn đầy đủ loại vết thương lộ ra vô cùng chật vật. Ta có phải làm sai hay không? Quyền Tàn Vân đối với thánh linh trò chơi này quan tâm NPC chỉ có Phù Nhã Ly. Có thể nhìn gặp tay ách phu nhân như vậy bị thương trạng thái. Hắn lần đầu tiên có cảm giác đau lòng. Ngươi làm sai địa phương là không có đi hoàn thành độ hảo cảm nhiệm vụ. Cái này dã đồ NPC quét đi ra chúng ta tới đánh không tật xấu. Nhưng ngươi nhanh đi nắm độ hảo cảm nhiệm vụ cho hoàn thành. Nhiệm vụ này, toàn bộ công hội công khai. Nhưng chúng ta không có cách nào tiếp. Nói cái gì cho phải cảm giác độ không tới động lòng. Trong công hội người đều nghĩ đến ngươi đang làm nhiệm vụ. Kết quả, Hắc Hoa Chử Nhục dùng sức vỗ một cái Quyền Tàn Vân sau lưng của. Quyền Tàn Vân liền vội vàng cầm trên tay chén cơm cho buông xuống một đường chạy về phía tuyển thủ. Luyện tập thất, tài ách phu nhân cảm giác kế hoạch của mình hẳn là bị phệ thần thần cho khám phá. Ngày mới vừa rồi nàng xé nát không gian năng lực bị lực lượng gì cho hoàn toàn phong ấn lại. Nhưng tay ách phu nhân rất vui mừng chính mình lưu một cái hậu thủ. Coi như nàng chết ở cái thế giới này, ý thức của nàng cũng sẽ ở hoan tiếu nữ thần số hiệu lên lấy u linh trạng thái trọng sinh. Chính là cần phải hao phí số tiền lớn từ cướp đoạt thần nơi nào hối đoái một cái thân thể mới thôi. Nhưng tay ách phu nhân cũng không muốn chết bởi vì nàng chết cũng không có biện pháp mang quyển tàn văn cho mang đi, coi như tinh trên bản vẽ cướp bóc chi vương. Tài ếch phu nhân không cho phép mình cướp bóc trong hành động có bất kỳ lần nào thất bại ghi chép. Nhưng thân thể tình trạng lại không cho phép nàng làm như thế. Thánh linh lực lượng quả thật kinh khủng, thánh linh ở trên người nàng tạo thành rất nhiều tổn thương. Nàng đều không cách nào dùng thông thường thủ đoạn tiến hành chữa trị. Đau đớn trên người nhắc nhở tài ếch phu nhân lại tiếp tục dây dưa tiếp nói. Nàng khả năng liền muốn trở thành một vị u linh thuyền trưởng. Đáng được ăn mừng chính là một mực hôn mê bất tỉnh quyển tàn vân. Vào lúc này đột nhiên mở ra hai mắt của mình. Ngươi cuối cùng tỉnh, tiểu tử. Tài ếch phu nhân kéo trong tay hỏa thương cò súng, mang một vị định đến gần nàng thích khách người chơi giết chết, sau khi có chút hưng phấn hướng về phía quyển tàn vân kêu. Quyển tàn vân có chút mê mang nhìn chung quanh vây công tài ếch phu nhân các nhà chơi. Còn có trên người bây giờ vết thương chồng chất tài ếch phu nhân lúc quyển tàn vân thượng tuyến sau. Khi lại vừa là một cái gợi ý của hệ thống từ trước mắt hắn bắn ra ngoài. Nhiệm vụ mục tiêu đổi mới mang tài ếch phu nhân hộ tống tới khe hở nơi. Khe hở, quyển tàn vân quét mắt liếc mắt hỗn loạn chiến trường. Tại chiến trường bên bờ nhìn thấy một cái tản ra tia sáng khe hở. Nhưng tài ếch phu nhân tựa hồ căn bản không nhìn thấy cái đó khe hở. Hắn lập tức quay đầu nhìn một cái cùng tài ếch phu nhân khung đối thoại tuyển hạng. Đưa cái này còng tay cởi ra. Quyển tàn vân lập tức đối với tài ếch phu nhân kêu. Lần này Giang Kiều không cho hắn thêm làm tu thanh âm công tác. Bởi vì tay ếch phu tánh mạng con người giá trị đến gần máu đỏ. Loại này khẩn cấp dưới tình huống quyển tàn vân thanh âm của cũng biến thành hơi cường cứng rắn. Ngươi muốn chạy trốn nhưng không dễ dàng như vậy. Tiểu tử, tay ếch phu nhân không biết tại sao những thánh linh đó công kích không cách nào suy giảm. Tới quyển tàn vân, nhưng ở loại tình huống hỗn loạn này hả? Một khi cởi ra quyển tàn vân tay khảo hắn muốn chạy trốn là chuyện rất đơn giản. Nhắc nhở, ngài tài ăn nói chưa đủ. Không có thể nói phục tài ếch phu nhân. Có hay không sử dụng kỹ năng mở khóa. Tỷ lệ thành công 5%. Thử, quyển tàn vân bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy. Tài ếch phu nhân bây giờ lượng máu chỉ còn lại 50 vạn. Đây đối với nàng mà nói đã là trạng thái trọng thương. Khoảng cách sắp chết còn kém như vậy một chút xíu. Hắn nhất định phải thừa dịp tay ếch phu nhân còn có thể động trước thoát đi cái địa phương quỷ quái. Này, nhắc nhở, mở khóa thành công. Thành công, quyển tàn vân chỉ nghe thanh thúy, ba tháp, một tiếng. Tay ếch phu nhân ụp lên trên cánh tay của hắn, còng tay trong nháy mắt bị mở ra. Một sát na này không chỉ là quyển tàn vân sửng sốt. Tài ếch phu nhân cũng sửng sốt. Vệ thần chi lực lượng của thần đưa tay khảo cho phá hư hết. Quả nhiên vệ thần thần trong bóng tối quấy phá. Tài ếch phu nhân trực tiếp đưa tay ra bắt được quyển tàn vân cổ áo của. Nàng vẫn còn đang cho là quyển tàn vân định chạy trốn. Tiểu tử, ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Tài ếch phu nhân chính uy hiếp như vậy toàn quyển tàn vân thời điểm. Quyển tàn vân lại phản tay nắm lấy rồi tay ếch phu cánh tay của người. Giờ khắc này khung đối thoại lại bắn ra một cái duy nhất tuyển hạng. Quyển tàn vân lựa chọn kia một cái tuyển hạng. Theo ta đi, nữ nhân. Quyển tàn vân không nói lời nào trực tiếp nắm tay ếch phu cánh tay của người hướng khe hở vị trí. Hiện thời chạy đi. Đang chạy nhanh trên đường quyển tàn vân còn nhặt được một nhóm tài ếch phu nhân tiểu tâm tâm. Tài ếch phu tâm ý của người ta x42, nơi này khắp nơi đều là thánh linh. Có thể chạy đi thì sao? Tài ếch phu nhân từ quyển tàn vân trước một câu nói kia thoảng qua thần đến. Quyển tàn vân trực tiếp thả ra mình giác tỉnh lưu vân huyễn diệt. Trường thương trong tay kèm theo hành vân quyết huyễn hóa ra thương ảnh trong nháy mắt đâm ra mấy. Đạo vô song thương khí. quyển Tàn Vân mở là cùng bình kiều nhưng thánh linh va chạm thể tích vẫn tồn tại. Quyển Tàn Vân lợi dụng cái này vừa đụng chạm thể tích tính toán trong nháy mắt dùng giác tỉnh tài. Nguyên bổn làm thành một bức tường thánh linh người chơi bên trong khai ra một con đường. Đi, quyển Tàn Vân hoàn thành một bộ này lưu loát liên chiêu trực tiếp nắm sau lưng đã nhìn lăng tay. Ếch phu nhân, sau đó kéo nàng một đường chạy như điên. Nhưng ở sắp đến khe hở thời điểm một vị không biết đến từ đâu ưng nhãn người chơi lại bắn ra chí mạng một phát súng, một thương này là kèm theo tự hủy hoại hiệu quả cùng xuyên thấu hiệu quả. Tài ếch phu nhân chân trái bị chắc lần này đạn cho hoàn toàn xuyên qua để cho nàng chạy đến một nửa. Thời điểm trực tiếp té ở trên đất, đáng ghét, đời ta ghét nhất, tài ếch phu nhân một quyền tức giận gõ ở trên mặt đất. Nàng dùng răng chuẩn bị đứng lên lúc quyển Tàn Vân chạy trở lại. Trực tiếp lấy tay kháng khởi liễu thân thể của nàng giờ khắc này quyển Tàn Vân vui mừng hòa hệ núi. Lửa chung quanh không có biện pháp mở PK, nếu hắn không là không biết bị các nhà chơi giết chết bao nhiêu lần. Tài ếch phu nhân thương thế dần dần tăng thêm. Cuối cùng quyển Tàn Vân hay lại là đỡ lấy các nhà chơi hỏa lực mang tay ếch phu nhân lôi vào khe hở. Bên trong, lúc tay ếch phu nhân thân ảnh biến mất ở khe hở chúng nháy mắt. Trước những thứ kia tham dự trinh phạt tay ếch phu nhân người chơi đều được một phần đặc thù khen. Thưởng, tay ếch phu nhân tịnh hóa độ tiến triển 83% khen thưởng cướp đoạt thời đại tiền x43 mai. Giang Kiều rất thông minh mang các nhà chơi sở vây công vị kia tay ếch phu nhân ID trước thêm một cái bị. Thâm Uyên hủ hóa dòng chữ. Cái này ở người chơi môn xem ra tay ếch phu nhân là bị vực sâu lây tài sẽ trở thành đối địch mục. Tiêu, về phần tay ếch phu nhân bây giờ, khục khục ho khan, tay ếch phu nhân thoảng qua thần lúc tới. Nàng trong nháy mắt liền ý thức được chính mình trở lại Bạch Lan Đức Đảo. Nhưng xuyên qua thời không năng lực khuyết bị đóng chặt rồi như vậy nơi này là Bạch Lan Đức Đảo nơi. Nào, nàng cố nén vết thương trên người đau đớn nhìn xung quanh chung quanh. Nhìn thấy một cái mang trên mặt nghi ngờ ngân phát nữ tử đang đứng ở trước mặt nàng. Thánh Linh, nàng là ai? Một cái thanh âm nhu hòa ở trong phòng vang lên. Quyển Tàn Vân giờ khắc này cả người đại não tiến vào đương cơ trạng thái. Bởi vì nơi này là hắn Phù Nhã Ly căn phòng. Nhà hắn Phù Nhã Ly chính hơi nghi hoặc một chút đứng ở trước mặt hắn nhìn mình cùng té xuống đất. Tài ếch phu nhân, tại sao nhiệm vụ lần này bản đồ thông suốt hướng nhà mình Phù Nhã Ly căn phòng của A? Quyển Tàn Vân thực sự muốn phải bắt được cẩu bầy kế cổ áo lớn tiếng chất vấn cẩu bầy ra. Alo tiểu tử nữ nhân này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tài ếch phu nhân lôi kéo nhà mình vết thương chồng chất cơ thể tựa vào bên tường ngồi xuống. Nhìn gian phòng này bố trí hẳn là ở một cái trong hốc cây bộ. Trước mặt cái này nữ tính từ tài ếch phu nhân trong cảm giác không có khí tức của bất kỳ sinh mệnh. Nào, tượng người, đào từ hàng thủ công nghệ. Tài ếch phu nhân từ nơi này quái dị trên người cô gái cũng không có cảm giác được địch ý. Nhưng nàng cho tay ếch phu nhân cảm giác so với thánh linh ngược lại càng giống như là nuốt thần. Chi thần, phệ thần thần phái tới giám thị thánh linh con rối hình người. Tay ếch phu nhân vào giờ khắc này bắt đầu hiểu lầm nổi lên thánh linh cùng phệ thần thần quan hệ. Giữa, ở tay ếch phu nhân trong mắt thánh linh cùng phệ thần thần quan hệ ngược lại càng giống như là chủ. Nhân cùng người làm. Tóm lại nhìn cái này nhân ngẫu cùng quyển Tàn Vân quan hệ giữa cũng không đơn giản. Khiếu nại, quyển Tàn Vân bây giờ đầy đầu cũng nghĩ chính là khiếu nại cẩu bày ra. Hắn muốn lên diễn đàn viết 10.000 chữ tiểu luận văn than phiền chuyện này. Nhưng bây giờ trọng yếu chính là trước trấn an tay ếch phu nhân. Để tránh tay ếch phu nhân xuất ra súng kíp đem hắn Phù Nhã Ly cho băng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.